Gia Gia có một mái ấm. Chương 11, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 sau vụ việc đó, tôi không dọn đi nữa, vẫn ngồi tàu điện mấy tiếng mỗi ngày. Một ngày tan làm, về đến nhà, bước tới cửa, tôi thấy một công nhân cầm túi nhựa đứng ở cửa. Lại gần nhìn, là bố tôi. Bố, tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Ông mặc đồ dài, cười ngượng ngùng với tôi. Sao tan làm muộn thế? Bố vội đến giúp tôi xách đồ. Chạy các cửa hàng, bị chậm lại một chút. Tôi nhìn cái mũ bảo hiểm trên đầu bố, rõ ràng là vừa từ công trường về. Vào nhà, bố để đồ lên kệ giày, nói nhỏ. Bố tìm được việc ở thành phố. Ồ, việc gì vậy? Tôi ngạc nhiên, người ta thuê bố sơn tường, gần đây thôi. Ông cười nói, gần đây, vậy bố có thể thường xuyên qua thăm con rồi. Ừ, ông vừa nói vừa bước ra ngoài, đứng ở cửa bắt đầu cởi áo khoác và quần dài. Bố, vào nhà thay đồ đi, đứng ngoài làm gì? Tôi vội ngăn ông, bố mặc một bộ khác bên trong rồi. Áo trong công trường bẩn, ông chỉ vào áo thun bên trong. Bẩn thì giặt thôi, tôi có chút gấp gáp. Ông đặt đồ vào túi nhựa và để ở cửa. Không sao đâu, sẽ làm bẩn sàn nhà. Ông chỉ vào sàn nhà sạch sẽ trong phòng. Không có đâu, tôi vừa gấp vừa tức. Bố cứ để đồ ngoài này, lỡ người ta lấy mất thì sao? Không đáng tiền, không ai lấy đâu. Ông nói và cởi giày, đi chân trần vào nhà. Nhà cũng lớn đấy, bố đừng đi chân trần, đi dép vào. Được rồi, để bố rửa chân trước đã. Ông nói và mang dép vào nhà tắm. Nhìn túi nhựa ở cửa, lòng tôi rối bời. Tôi theo vào trong, ông đơn giản rửa chân, lau khô rồi mang dép vào. Sau đó, ông cầm dao tôi mua vào bếp bắt đầu nấu ăn. Để con làm, thực ra ở nhà, bố rất ít khi nấu ăn. Chỉ khi nhà có đông người, bố mới ra tay. Vì vậy, nhìn ông rửa rau không thành thạo lắm. Bố nghỉ ngơi đi, bố cứng đầu không cho tôi động tay, nhất quyết tự làm. Tôi không thắng được ông, đành đứng trong bếp trò chuyện với ông. Bố, bố lên thành phố, mẹ và em Ngọc một mình có lo được không? Tôi hỏi, ông dừng lại một chút. Em dạo này ngoan hơn nhiều, mẹ con làm được. Ồ, bố sẽ ở thành phố bao lâu? Vài tháng, theo tôi nhớ, bố thường làm gần nhà để tiện chăm sóc gia đình. Thành phố không giống quê, muốn về phải mất vài giờ. Ông làm sao mà cân đối được? Buổi tối, tôi ăn cơm bố nấu, cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cùng lúc lại lo lắng. Trước khi đi ngủ, tôi gọi điện cho mẹ, mẹ mới nói sự thật. Ngẫu nhiên gì đâu, mẹ chồng con gọi điện bảo chúng ta lên chăm sóc con. Bố con đã mấy đêm không ngủ ngon, nhờ nhiều người tìm mối quan hệ, liên lạc với việc ở thành phố, cố ý tìm chỗ gần nhà con để tiện chăm sóc. Nghe vậy, lòng tôi như thắt lại, con đã nói con làm được mà, sao mọi người không nghe? Làm cha mẹ, ai mà không lo cho con cái, bố con sợ con một mình chịu khổ, vội vàng chạy qua làm cơm cho con, mẹ cả đời cũng chưa ăn cơm bố nấu nhiều lần. Vậy còn ở nhà thì sao? Giọng tôi nghẹn lại, biết làm sao, đều phải sống, con đừng lo lắng cho ở nhà, phải chăm sóc tốt bản thân. Cúp máy, tôi nằm trên giường, nhớ lại cảnh tối về, thấy bố đứng ở cửa, không biết ông đợi bao lâu. Nhớ lại cảnh ông cứng đầu muốn thay đồ ngoài cửa để không làm bẩn sàn nhà. Tôi nhận ra, dù sống trong ngôi nhà lớn này, nhưng tôi có phải là chủ nhân của nó hay không, bố còn rõ hơn tôi. Vì vậy, ông mới không thoải mái, không thể tự do. Ông cố gắng làm việc ở thành phố, sau giờ làm mặc bộ đồ bẩn, khi đi tàu điện chắc bị nhiều người nhìn chằm chằm. Ông chỉ vì thương tôi, nghĩ đến đây, mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm được, tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại. Tôi không biết, kiên quyết giữ đứa bé, kiên quyết kết hôn với Cố Tiêu, những năm qua tôi cố chấp vì điều gì. Tôi quá ích kỷ, khóc một lúc, nhìn đồng hồ gần 1 giờ sáng, tôi hoảng hốt dừng lại. Sáng còn phải dậy lúc 6 rưỡi để đi tàu điện, mới kịp làm việc lúc 8 rưỡi. Tôi rửa mặt, rồi ngủ ngay. Người lớn, ngay cả khóc cũng không thể tự do. Tôi làm gì mà ủy mị. Cách chương.